Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Diêm Vương, thân phận, Bạch Bất Ngữ lúc này mới minh bạch, kỳ thật lúc trước cái kia đầu trâu con rối trộm đi sổ sinh tử thời điểm đã chôn xuống phục bút. Lúc ấy đầu trâu con rối cùng cái kia kêu Vân Tiểu Điệp nữ hài chi gian sở sinh ra các loại chuyện. Xưa tuy rằng ở lúc ấy nghe tới đã cũng đủ khúc chiết, nhưng hiện tại xem ra, trong đó lại rất có khả năng còn có càng thêm bí ẩn nội tình. Lúc trước đầu trâu con rối bị mang đi thời điểm liền đã từng nói qua. Tuy rằng sổ sinh tử cùng phán quan bút cuối cùng trả lại tới rồi hắc bạch vô thường trong tay, nhưng là lệ hề thủ hạ đã đem sổ sinh tử thượng tin tức ký lục xuống dưới. Liền tính không có sổ sinh tử nơi tay, bọn họ cũng có thể tiếp tục giết người. Lúc ấy Bạch Bất Ngữ chỉ là cảm giác được lệ hề muốn mở rộng quỷ quân dã tâm, lại không có dự đoán được đối phương làm như vậy trừ bỏ muốn mở rộng quỷ quân ở ngoài, còn có thể đủ xúc phạm tới Diêm Vương bản thân. Không thể không nói, chuyện này đối với lệ hề mà nói có thể xem như một công đôi việc hảo kế hoạch. Mà ở Bạch Bất Ngữ phía sau, bởi vì thân ba thân mụ sau lui về đến hắc hoàn bên trong mà đi lên tới hạ kỳ trên mặt biểu tình, thoạt nhìn lại cực kỳ thống khổ. Ngay từ đầu, hạ kỳ chỉ là ở một bên ẩn nhẫn, tựa hồ cũng không hy vọng bởi vì chính mình bụng nhỏ thượng xuất hiện một ít phiền toái nhỏ mà ở. Lúc này quấy giày Bạch Bất Ngữ cùng hạ trúc khanh, nhưng hạ kỳ nói như thế nào cũng chỉ là cái tiểu hài tử. Ở kiên trì vài phút lúc sau vẫn là nhịn không được lôi kéo chính mình thân mụ gấp áo. Thanh âm phi thường nhỏ yếu mà nói, lão mẹ, bụng đau quá. Bạch Bất Ngữ theo bản năng mà xoay người nhìn về phía chính mình bảo bối nhi tử. Kết quả liền thấy hạ kỳ trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngũ quan đều cơ hồ muốn nhăn ở bên nhau. Quan trọng nhất chính là, Bạch Bất Ngữ cảm giác được chính mình ở hạ kỳ trong thân thể sắp đặt phong ấn đang ở ngo ngoe dục dịch. Lúc trước hạ kỳ sinh ra thời điểm, Bạch Bất Ngữ liền biết đứa nhỏ này phi thường đặc thù. Bởi vì vô luận Bạch Bất Ngữ lại như thế nào cường đại, nhân loại cùng quỷ vật đều không thể dựng dục đời sau. Ít nhất ở Bạch Bất Ngữ nhận chi giữa là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên từ Bạch Bất Ngữ mang thai kia một khắc bắt đầu, nàng liền cảm thấy thế giới này cho nàng khai một cái thiên đại vui đùa. Bạch Bất Ngữ thậm chí hoài nghi trong bụng cái này tiểu sinh mệnh có phải hay không nào đó không biết tên địch nhân âm mưu. Nhưng là đương nàng cảm giác thật sự có một cái tiểu sinh mệnh ở thân thể của mình nhẹ nhàng vừa động thời điểm, nàng liền biết chính mình mềm lòng. Vì thế liền có hạ kỳ. Đương dự tính ngày sinh tới gần thời điểm, Bạch Bất Ngữ có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể quỷ khí bắt đầu nhanh chóng sói mòn. Nhưng loại này sói mòn cũng không phải chảy về phía phần ngoài, mà là chuyển rời đến chính mình trong bụng cái kia trẻ con thân thể bên trong. Một cái chưa sinh ra trẻ con, thế nhưng có thể thuận thuận lợi lợi mà đem bạch không cùng quỷ khí hấp thu. Không chỉ có không hề dị thường, lại còn có vẻ càng thêm hiếu động. Ở hiểu biết đến điểm này lúc sau, Bạch Bất Ngữ liền biết đứa nhỏ này cũng không phải nhân loại bình thường. Nhưng hắn cũng khẳng định không phải quỷ vật. Cái gọi là quỷ vật vẫn luôn là chỉ người sống sau khi chết trạng thái, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nữ quỷ từ nay về sau sinh ra tiểu quỷ buồn cười sự tình. Cho nên đương hạ kỳ thuận lợi sinh ra, cảm giác được hạ kỳ trong thân thể tràn ngập quỷ khí lúc sau, Bạch Bất Ngữ liền ở thân thể hắn buông xuống phong ấn. Mà phong ấn đóng cửa kia đem khóa liền giấu ở hài tử trong ánh mắt. Đây cũng là vì cái gì Hạ Kỳ thân là tiền nhiệm quỷ vương hài tử. Lại một chút đều nhìn không tới nhân loại thế giới quỷ vật. Hiện tại, cái này vẫn luôn đều bị cả nhà hảo hảo bảo hộ đứa nhỏ này. Liền như vậy ôm mẫu thân Bạch Bất Ngữ, nho nhỏ thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên bản luôn là nai con giống nhau nhìn mẫu thân hai mắt giờ phút này đột nhiên bắt đầu trở nên có chút mất đi tiêu cự. Hai tử ứng có ánh sáng, giống như đang ở một chút mà chìm xuống. Nhưng hai tử trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia một tiếng kêu gọi ở ngoài, không còn có nói qua khác lời nói, chỉ là gắt gao nhấp đôi môi. Chậm rãi nhắm mắt lại nương tựa ở Bạch Bất Ngữ trên người. Phập phềnh ở giữa không trung sổ sinh tử thượng. Một đám tên xuất hiện. Lại một đám theo tàn phá trang sách hóa thành cho tan đi. Mỗi có một trang giấy tan đi. Hạ Kỳ liền càng khẩn mà ôm lấy. Bạch Quỷ Vương, chúng ta hiện tại vẫn cứ tôn xưng ngươi vì Quỷ Vương lúc này. Lốc xoáy chỗ những cái đó nữ quỷ còn không biết đã xảy ra cái gì. Vẫn như cũ cao giọng đối Bạch Bất Ngữ nói. Chỉ cần ngươi thanh thản ổn định mà về hưu. Hảo hảo đương ngươi về hưu quỷ vương. Chúng ta chủ nhân nhất định sẽ giữ lại ngươi ở quỷ giới sợ có được vinh dự. Cho nên ngươi cần phải làm là không cần nhúng tay chuyện này. Ta cự tuyệt Bạch Bất Ngữ trực. Tiếp đem Hạ Kỳ bế lên tới, cùng Hạ Tiên Sinh đứng chung một chỗ, một nhà ba người gắt gao tương dựa. Chuyện này, ta cần thiết nhúng tay, gắt gao ôm nhi tử thời điểm. Bạch Bất Ngữ trong đầu sở hiện lên chính là phía trước Hắc Bạch Vô Thường theo như lời nói. Bọn họ nói Diêm Vương là 7 năm tiến đến nhân loại thế giới. Là ở Bạch Bất Ngữ về hưu lúc sau mới đến nhân loại thế giới. Không có quỷ biết Diêm Vương giấu ở nơi nào. Diêm Vương cũng tựa hồ trước nay đều không có cùng địa phủ liên lạc quá. Toàn bộ địa phủ khả năng chỉ có thân là phán quan vị nào mới biết được một chút cùng Diêm Vương có quan hệ tin tức. Nhưng hiện tại Bạch Bất Ngữ cảm thấy Diêm Vương căn bản là không có trốn tránh lên, cũng không phải cố ý bất hòa địa phủ liên lạc, mà là bởi vì hắn khả năng căn bản không nhớ rõ chính mình thân phận, còn chỉ là cái hài tử, vẫn cứ yêu cầu cha mẹ bảo hộ hài tử. Hết chương.